Bà xã, ngoan nào. Chương 194. Người đàn ông của tôi là giỏi nhất. Góc truyện audio.com. Một người đàn ông được phục vụ từ nhỏ, biết làm cơm. Dưới ánh mắt hồ nghi vạn phần của Tô Thiền, An Thần bình tĩnh mặc quần áo tử tế, lôi kéo người phụ nữ bảo bối của mình hướng phòng bếp dưới lầu đi xuống. Em muốn ngồi ở trên ghế salon xem TV, hay là vào phòng bếp nhìn ông xã em làm bữa ăn tối? Tô Thiền rối rắm cau mày, một lần nữa xác nhận. Anh xác định anh làm cơm có thể nuốt xuống, cô sợ chờ anh làm xong, lại không dám ăn. An Thần không vui lườm cô một cái, từ trong hơi thở phát ra khí lạnh, hừ lạnh. Em không tin tưởng ông xã em, Tô Thiền ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, vội vàng gật đầu. Tin tưởng, người đàn ông của em là giỏi nhất, nói xong, vẫn không quên giơ lên hai ngón tay cái tỏ vẻ mình thật không có nói láo. An Thần lúc này mới hài lòng nâng lên khóe môi, buộc tạp dề của Lý Tẩu, đứng bên tủ lạnh. Quay đầu lại ngơ ngác hỏi Tô Thiền, bảo bối, em muốn ăn món gì? Tô Thiền im lặng, hiện giờ đã quá nửa đêm, chẳng lẽ còn trông mong anh làm một bàn món ăn mỹ vị? Nếu không, anh làm hai tô mì nhỏ thôi. Không được, em cho là anh không làm được phải không? Anh phải biểu diễn cho bà xã bảo bối của anh thưởng thức chồng của em không chỉ công phu trên giường cao, mà tài nấu nướng cũng giống như vậy là đỉnh cao. Tô Thiền bị đùa bỡn sắc mặt ửng đỏ, hung hăng dậm chân một cái. Đồ sắc lang, An Thần quay đầu lại, phong tình vạn trùng cười một tiếng. Bà xã, anh khi nào lại sắc, hôm nay rõ ràng chính là em câu dẫn anh trước mà, có phải hay không? Tô Thiền cắn chặt môi dưới, mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, xoay người ra khỏi phòng bếp cùng người đàn ông này ở một chỗ cô vĩnh viễn cũng không thể bình tĩnh được. An Thần khóe môi nhếch lên nụ cười hạnh phúc, đem dưa và trái cây rau dưa ớt xanh cá chích trong tủ lạnh lấy ra, mỗi một loại đều rửa sạch. Tô Thiền cầm điều khiển TV, nhàm chán chuyển kênh, ánh mắt thủy chung dừng lại ở người đàn ông đang bận rộn trong phòng bếp. Lại nói anh mặc tập dề, lại có thêm mấy phần cảm giác ở nhà. An Thần đem các thứ đã chuẩn bị xong, mỗi một loại vào trong rổ, khiến nước chảy hết thuần thục đem ớt xanh sret, đậu hũ cắt khối, thịt ba chỉ cắt miếng. Nghe trong phòng bếp có âm thanh sắt thức ăn theo quy luật, Tô Thiền cũng nhịn không được tò mò trong lòng, lại đi vào. Nhìn An Thần kỹ xảo thuần thục sắt rau, lại so với mình hoàn hảo hơn mấy phần, Tô Thiền mặt đo đỏ. Dường như trước kia, là múa rìu qua mắt thợ rồi. Tương đương, làm thức ăn gì mà ngon vậy, thơm quá. Tô Thiền hít hít lỗ mũi, nguyên bản là càng đói, bụng lại càng sôi lên, rất đáng sợ. Còn bao lâu nữa mới có thể ăn vậy? An Thần quay đầu lại, cái trán đụng đụng gương mặt của cô, vô cùng cưng chiều. Ngoan, nơi này có khói dầu, em đi ra ngoài chờ một chút đi. Bàn tay đặt trên vai cô, đem cô đẩy tới ngồi xuống ghế salon, xoay người lại tiến vào phòng bếp. Nước miếng Tô Thiền chảy ròng ròng, chân mày vặn lại, An Thần tại sao lại nấu cơm chứ, tại sao vậy chứ? 15 phút sau, An Thần rốt cuộc bưng một bàn thức ăn đi ra. Bảo bối, mau tới đây. Tô Thiền ngồi trên băng ghế, mắt nhìn chằm chằm vào đằng trước, đứng lên nhìn mấy món ăn liền chảy nước miếng. Còn là những món mà cô thích ăn nhất, mùi cả ớt xanh thịt băm, món xào rau cải, trong tay còn bưng một chậu canh cá chích đậu hũ. Tô Thiền khoa trương nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nắm lên cái muỗng định múc canh. Chậm một chút hãy uống. Phẩy, góc truyện audio.com. Nóng, An Thần cầm lấy chén canh trong tay cô tỉ mỉ giúp cô thổi nguội. Tô Thiền trong lòng ấm áp ngọt, thật sự không nhìn ra, người đàn ông này, không chỉ có bá đạo, mà còn rất tỉ mỉ. Cô nhất thời lại cảm thấy, mình dường như đã chiếm được tiện nghi lớn rồi. Trước kia ở trong bộ đội huấn luyện, trừ cầm súng bắn ra thứ gì cũng học qua, cho nên, đừng có dùng ánh mắt tò mò của em nhìn anh. Tô Thiền cuối cùng hiểu được, oai oai lại quăng đi ra một câu. Anh trước kia sẽ không phải là ở ban cấp dưỡng đã làm rồi. An Thần khuôn mặt đầy vạch đen, sờ nhẹ vào môi cô. Miệng còn lợi hại như vậy, ăn xong rồi tiếp tục phục vụ anh đi. Tay cầm đũa của Tô Thiền hung hăng run lên, không dám tin nhìn ngón tay của anh ở trong miệng mình ra ra vào vào, nâng lên chân trái liền hướng anh mà đạp. An Thần bị đau, lộ vẻ tức giận rút tay trở về, nhe răng trợn mắt. Anh là ông xã mà em thích nhất đấy. Tô Thiền nhíu mày, mím môi không nói lời nào, đem chén trong tay anh lấy tới, hương canh cá chích đậu hũ kích thích cô muốn ăn. Thơm quá, An Thần, người này đi làm đầu bếp đi. Dĩ nhiên, cũng không nhìn xem là người nào làm, ăn nhanh lên một chút, bụng đói đã lâu dạ dày sẽ không chịu nổi. An Thần không ngừng gắp thịt vào chén của cô. Tô Thiền ăn cơm, người đàn ông này, hiện tại mới nhớ tới anh rất quan tâm cô. An Thần, một lúc nào đó anh không còn lăn lộn trong hắc đạo nữa, phải đi mở nhà hàng làm đầu bếp đi, nhất định là có rất nhiều người hâm mộ mà đến ăn, có thể kiếm tiền. Trong đầu Tô Thiền liền hiện dáng vẻ anh mặc y phục đầu BO, mang theo mũ đầu bếp, tay cầm một cái muôi lớn, bật cười. Cặp mắt nguy hiểm của An Thần híp lại, tức giận, anh nửa đêm tốt bụng làm thức á cho cô, vậy mà cô lại lấy anh ra làm trò cười. Về sau em còn muốn anh làm cho em ăn nữa không hả? Nhìn cô cười không có tim không có phổi, An Thần tức giận. Tô Thiền sờ sờ cái bụng tròn vo, cười nịnh nọt. Muốn, vậy thì ngậm miệng, đàng hoàng ăn đi. Tô Thiền vội vàng mím chặt môi, hướng về phía An Thần cười nịnh nọt. Giày vò đến 2 giờ sáng, Tô Thiền cuối cùng hài lòng mới buông đũa xuống. No quá, ngồi nghỉ ngơi một lúc đi. An Thần đứng dậy dọn dẹp bát đũa, chọc nhẹ một chút cái trán của cô. Tô Thiền hài lòng bên ngồi ở trên ghế salon, cằm chống vào cánh tay, nhìn An Thần, tâm tình càng ngày càng tốt. Em yêu, nghĩ gì thế? An Thần lau khô bàn tay đầy nước, ngồi ở bên cạnh Tô Thiền ôm lấy hông của cô. Bụng của em thật no, theo em đi dạo một chút có được hay không? Di ông lúc trước là sợ đói, bây giờ là no quá mà khó chịu. An Thần nhìn sắc trời bên ngoài, một mảng đen nhánh, đang là mùa hè, nên rất nóng bức. Nghỉ một lát rồi đi ngủ sớm một chút đi, em ngày mai không có ý định đi học sao? Tô Thiền rối rắm, em buổi tối đều thức, không có biện pháp ngủ tiếp. Đây là thói xấu từ nhỏ đến lớn, cho nên buổi tối lúc anh ngủ, ngàn vạn lần không thể đánh thức, nếu không ngày hôm sau tinh thần tuyệt đối uể oải. An Thần chợt nghĩ tới, lần trước cô cũng đã có lần nói như vậy, sao lại một phen dài vò, mệt muốn chết rồi còn không phải cứ như vậy mà ngủ. Vậy chúng ta trở về phòng tiếp tục, cách chương.